khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 510, lão bản giản dị tự nhiên mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Dược hồi trần nhàn nhạt nhìn 6 tên trưởng lão liếc một chút. Sau đó 6 người mặt mũi tràn đầy cao hứng đồng ý dược hồi trần quyết định. Tài khoản đăng ký hoàn tất. Chuyện kế tiếp tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Đơn giản là nhìn xem đều có cái gì động thái. Chú ý Lạc Xuyên cái gì. Đối với Lạc Xuyên, phổ thông lão bản, biệt danh, bọn họ có chút không hiểu. Đơn giản suy tư một chút, liền đoán được nguyên do là, lão bản tuy nhiên thực lực vô biên, nhưng mộng tưởng lại chỉ là tương đương một cái bình thường lão bản. Như thế giản dị tự nhiên mộng tưởng, lão bản cảnh giới, quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Nhìn lão bản động thái, surprise tự hồ là hôm nay vừa mới bắt đầu bán. Tam trưởng lão nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động màn hình nói ra. Cái kia trước đi xem một chút surprise. Tam trưởng lão nói ra. Quảng cáo. Sau đó, 7 người đi hướng trưng bày surprise kệ hàng chỗ. Khôi phục tinh thần lực. Đây có phải hay không là luyện chế đan dược thời điểm cũng có thể sử dụng. Chấm. Nhìn lấy surprise giới thiệu. Dược hồi trần kinh ngạc vạn phần. Nếu là không ngoài sở liệu, Sprite khôi phục tinh thần lực hiệu quả, phải cùng Coca-Cola khôi phục thương thế hiệu quả không kém là bao nhiêu. Mà lại hiệu quả thực hiện thời gian, đều rất ngắn, hạn chế luyện dược sư luyện chế cao giai đan dược nhân tố. Không có gì ngoài kinh nghiệm, tu vi, thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là tinh thần lực cường độ. Tuy nhiên, tại Thiên Lan Đại Lục cũng không ít có thể khôi phục tinh thần lực đồ vật. Nhưng nếu là nhờ vào đó luyện chế đan dược, cũng có chút được trả bằng mất. Có thể khôi phục tinh thần lực giá tiền của vật phẩm. Cũng không phải bình thường quý. Có surprise, luyện chế đan dược xác suất thành công. Ít nhất có thể sách cao tam thành. Đại trưởng lão sắc mặt kích động. Loại hiệu quả này surprise. Vẹn vẹn bán 10 linh tinh. Lão bản ý nghĩ quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tam trưởng lão cảm thán. Dược hồi trần nghĩ nghĩ. Hướng Lạc Xuyên đi tới. Có việc. Lạc Xuyên chú ý tới dược hồi trần. Hỏi. Dược hồi trần gật đầu. Lão bản. Không biết surprise có thể hay không đại lượng cung ứng dược cốc. Chú ý tới Lạc Xuyên biểu lộ không có biến hóa chút nào. Dược hồi trần nghĩ nghĩ. Lại nói tiếp. Lão bản, giá cả cao thêm chút nữa cũng không có vấn đề gì. Mua sắm càng nhiều, giá cả càng cao. Không thể không nói. Dược hồi trần ý nghĩ rất tươi mát thoát tục. Lạc Xuyên lắc đầu. Không được, biết. Dược hồi trần thở dài. Hắn lúc trước đã nghĩ đến tình cảnh này. Dù sao vấn đề này, cùng khởi nguyên thương thành quy củ lên xung đột, chỉ là dược hồi trần không nghĩ tới. Lạc Xuyên sẽ cự tuyệt như thế cấp tốc. Quảng cáo, thật là một chút thương thảo chỗ trống đều không có a. Dược hồi trần lần nữa tiến vào khởi nguyên thương thành. 6 tên trưởng lão một mực chú ý đến nơi này. Tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Nghe nói trước đó Thiên Tinh Đại Đế cũng cùng lão bản nhắc đến qua đại lượng mua sắm vấn đề. Cũng bị cự tuyệt, tam trưởng lão nhìn thoáng qua chính ở trong game cơ vô hối. Nói ra, ồ, xem ra ta không là cái thứ nhất muốn làm như vậy người a. Dược hồi trần cười cười. Không biết vũ khí bán trong không gian, có hay không dược đỉnh. Một tên trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Khẳng định có, tam trưởng lão chắc chắn nói. Yêu cô nương không phải đã nói à, bán thí luyện chi tháp bên trong tất cả linh khí. Trước đó ta tại thí luyện chi tháp trong thời điểm, đã từng sử dụng dược đỉnh làm vũ khí. Tam trưởng lão nói tới, thì là trước kia Liễu Như Mị, đệ ngũ bá đao mấy người bọn họ vì tranh đoạt quỳnh tương lộ. Tại trong sân đấu nhất chiến. Cái kia không thể tốt hơn. Người trưởng lão kia cười nói. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.